Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1593 chấp trưởng cổ tinh tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vị thứ nhất vô thượng giả bị giết về sau, cái khác vô thượng giả từng cái cũng nhanh tiếp nhận không được ở Diệp Thiên công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, vị thứ hai vô thượng giả bị giết, thứ ba vị vô thượng giả bị giết. Bọn hắn cùng Diệp Thiên thực lực sai biệt quá lớn, giống như cách biệt một trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không, thực lực sai biệt không lớn, Diệp Thiên muốn giết chết bọn hắn là phi thường khó khăn. Rất nhanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ tinh tộc thập đại vô thượng giả chỉ còn lại Đông Hà cùng cổ trầm hai vị, nhưng bọn hắn cũng là người bị thương nặng, không kiên trì được bao lâu. Vì cái gì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ trầm chất hỏi, hắn là thật không hiểu, giết bọn hắn đến cùng có chỗ tốt gì, cho dù thật không nguyện ý thả ra tinh tổ, vậy cũng không đến mức muốn giết bọn hắn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể Diệp Thiên trăm phương ngàn kế muốn giết chết bọn hắn, lại không cho bọn hắn đầu hàng cơ hội. Cổ trầm bọn hắn nghĩ không ra nguyên nhân, mà Diệp Thiên cũng sẽ không giải thích cho bọn hắn nghe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, tại bọn hắn chiến đấu bên trong, cái này một tòa hoàn toàn thuộc về Diệp Thiên cổ lão tinh thần triệt để hóa thành bụi bặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời không vỡ vụn, quy tắc chôn vùi, vô tận xung kích quét ngang chu vi cương vực, nhưng ở chấn không tinh hà chấn áp xuống, bọn hắn chiến đấu cực hạn tại một mảnh nhỏ khu vực rất khó truyền ra ngoài, cho nên một mực không có cái khác vô thượng giả đến trợ giúp. Bất quá cho dù đến trợ giúp cũng cứu không được bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao liền thập đại vô thượng giả cũng bại, những cái kia phổ thông vô thượng giả có thể làm cái gì? Lại qua một lát cổ trầm thân thể vỡ thành từng khối, hắn cũng không còn cách nào khép lại, trên người sinh cơ triệt để tiêu tán rơi mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ trầm, vẫn là, cái này thời điểm, Đông Hà thật sợ hãi, hắn không muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao hắn vĩnh hằng tồn tại tuổi thọ vô hạn, mà lại chính là cổ tinh tộc thập đại vô thượng giả một trong, quyền cao chức trọng, thời gian trôi qua rất dễ chịu, hắn tự nhiên không muốn vẫn lạc. Húc thần, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta nguyện ý vĩnh viễn hiệu trung ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Hà khẩn cầu, nhưng mà Diệp Thiên không nhìn Đông Hà cầu xin tha thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, một quyền đánh xuống, lực lượng kinh khủng trực tiếp làm vỡ nát Đông Hà thân thể, trực tiếp trọng thương sắp chết Đông Hà một kích oanh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến tận đây, cổ tinh tộc thập đại vô thượng giả toàn bộ tử vong. Những này vô thượng giả sau khi ngã xuống, Diệp Thiên thu hồi chấn không tinh hà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nguyên khí hay là hắn trở thành vô thượng giả về sau, cổ tinh tộc ban cho hắn, không thể không nói lần này còn nhờ vào cái này nguyên khí, nếu không thập đại vô thượng giả sợ là đến chạy mất mấy cái, đến thời điểm cho hắn chế tạo một chút phiền toái, hắn muốn triệt để thống trị cổ tinh tộc còn có chút phiền phức. Sau đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên triệu tập cổ tinh tộc cái khác vô thượng giả cùng đại lượng một cấp vô địch giả, những này cổ tinh tộc tộc nhân đều là cổ tinh tộc cao tầng, hắn muốn triệu tập những này cổ tinh tộc tộc nhân chính là muốn tuyên cáo địa vị của mình.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Diệp Thiên cưỡng ép đạt được Cổ Tinh tộc cao tầng tán thành. Sau đó Tuế Nguyệt, Diệp Thiên trở thành Cổ Tinh tộc tộc trưởng. Tin tức truyền ra, rất nhiều Cổ Tinh tộc tộc nhân có chút không phục, có thể bọn hắn thực lực quá thấp cho nên không phản kháng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo một chút Tuế Nguyệt trôi qua, Diệp Thiên uy vọng càng lúc càng lớn, cho nên toàn bộ Cổ Tinh tộc liền chấp nhận chuyện sự tình này, dù sao cũng không phản kháng được. Sau đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lại tuyên bố một việc, đó chính là phong tỏa Cổ Tinh thạch không gian, không cho phép cái khác tộc nhân tiến vào bên trong. Cái này một quy định đưa tới rất nhiều người phản đối, nhưng Diệp Thiên lại oanh sát một nhóm Cổ Tinh tộc tộc nhân về sau, quy định này liền chấp hành đi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh tổ ý thức một mực đợi tại Cổ Tinh trong tháp cho nên không hiểu rõ chuyện ngoại giới. Có thể theo thời gian trôi qua, ngoại giới những người khác một mực không tiến vào Cổ Tinh thạch không gian, tinh tổ cũng bắt đầu hoài nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Diệp Thiên đi tới Cổ Tinh tháp muốn thỉnh giáo tinh tổ, mà tinh tổ trực tiếp tuân hỏi. Húc thần, vì sao những ngày Tuế Nguyệt nhưng không thấy một tên Cổ Tinh tộc tộc nhân tiến vào Cổ Tinh thạch không gian? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cười nói, ta cùng cái khác vô thượng giả thương nghị một cách quyết định sau này không còn mở ra Cổ Tinh thạch không gian, mà lại ta còn chuẩn bị Cổ Tinh thạch mang đi, dù sao tinh tổ đã lựa chọn ta cũng không cần tiếp tục bồi dưỡng Cổ Tinh tộc cái khác thiên tài, dù sao tinh thần cổ vực tài nguyên có hạn đến thích hợp an bài. Nguyên lai là dạng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh tổ có chút gật gật đầu, nhưng không có nói cái gì. Diệp Thiên tại Cổ Tinh tháp ngưng lại một chút thời gian, thỉnh giáo một vài vấn đề, lúc này mới ly khai Cổ Tinh tháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Diệp Thiên ly khai, tinh tổ sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Đáng chết Húc thần, ta nuôi dưỡng ngươi, ngươi cũng dám có tâm tư khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh tổ vô cùng phẫn nộ, hắn mặc dù không rõ ràng ngoại giới chuyện gì xảy ra, nhưng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, Húc thần rất có thể sẽ phản bội hắn, thậm chí sẽ không phóng thích hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Húc thần là hắn thoát khốn duy nhất hy vọng, hắn không thể đắc tội Húc thần, nếu không vừa rồi liền vạch mặt. Sau đó, không lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên Cổ Tinh thạch theo Cổ Tinh thạch không gian mang đi, dù sao hắn sau này một đoạn Tuế Nguyệt chuẩn bị nghiên cứu hai loại này vĩnh hằng thể dung hợp, nếu là thành công, hắn nhất định phải một lần nữa tu luyện một cái phục chế thân thể, lấy hoàn mỹ nhất căn cơ tấn thăng làm vô thượng giả cảnh giới, cho nên cần Cổ Tinh thạch một lần nữa tu luyện Cổ Tinh vĩnh hằng thể, lấy 10 phân vẹn 10 hãm Cổ Tinh vĩnh hằng thể tấn thăng đi lên. Cho nên, hắn không thể thiếu khuyết Cổ Tinh thạch. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.